Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điện thoại. Buông điện thoại trong tay, Tống Minh Xuân hít sâu một hơi. Đông Phương, chúng ta lập tức đến đó ngay. Cô hãy thông báo cho đồng chí Tại Đào, bảo cậu ta tại hiện trường gọi điện thoại cho chủ tịch tỉnh Trần, báo cáo công tác với lãnh đạo tỉnh. Làm ầm ĩ gần nửa đêm, cảm xúc của hơn ngàn công nhân đã dần dần khôi phục trở lại. Sau khi có được sự hứa hẹn của An Tại Đào, dưới sự khai thông của các nhân viên và tập đoàn Vân Lan, một đoàn người chậm chậm rời khỏi quốc lộ 319. An Tại Đào thở phào một cái, tảng đá nặng này rốt cuộc đã rơi xuống. Những công nhân đổ xuống đường đã dần dần giải tán. Dưới sự chỉ huy của cảnh sát giao thông, một dòng xe cộ bị chặn lại tới gần nửa đêm đã bắt đầu khôi phục giao thông. Hiện trường không còn rối loạn và chật chội nữa. An Tại Đào lúc này mới phát hiện, hóa ra bên ngoài đã có không ít phóng viên bản địa và tỉnh ngoài. Phóng viên đài truyền hình tỉnh còn treo lên một chiếc máy quay phim. Hẳn là cảnh tượng vừa rồi đã được phóng viên quay hết. Tuy nhiên, cũng có thể nghĩ, một sự kiện lớn như vậy. Quốc lộ 319 bị tắc nghẽn, ảnh hưởng không chỉ riêng thành phố Phòng Sơn. Truyền thông tỉnh, thành phố sớm đã có được tin tức nên trước tiên đã chạy đến ngay. Một đám phóng viên xuống lại, vây quanh An Tại Đào, mồm năm miệng 10 phỏng vấn An Tại Đào và những nhân viên có liên quan. Chu Quân không kiên nhẫn ứng phó với các phóng viên, đang muốn khiến Tả Vĩnh Sinh cách ly đám phóng viên ra, để An Tại Đào và Ngô Quốc Cầm hai người rời khỏi. Nhưng An Tại Đào đã bước nhanh đến, đối mặt với một đám phóng viên, khẽ mỉm cười, cất cao giọng nói, các đồng chí, tôi bây giờ phải đến để nói chuyện với quần chúng. Tôi chỉ có thể cho mọi người 2 phút, như vậy đi, mọi người cử một đại diện ra, tôi chỉ có thể nhận một lần phỏng vấn. Chu Quân và Bành Quân thấy An Tại Đào đồng ý nhận phỏng vấn thì cũng thành thật đứng chờ một bên. Còn Ngô Quốc Cầm đã sớm lặng yên lên xe của mình, đến khu Cao Tân trước. Một nữ phóng viên bước ra, là phóng viên tin tức của đài truyền hình tỉnh. Người nữ phóng viên này có khả năng nói chuyện rất nhanh. Cô đưa micro đến trước mặt An Tại Đào, Phó Chủ tịch thành phố An, tôi là phóng viên Lưu Diễm của đài truyền hình tỉnh. Xin hỏi Phó Chủ tịch thành phố An có thể nói cho chúng tôi biết một chút sự kiện mấy ngàn công nhân viên chức vây quanh quốc lộ 319, phát sinh xung đột cảnh dân vừa rồi hay không? Nguyên nhân sự kiện rất phức tạp, có căn nguyên sâu xa trong đó. Trong nhất thời tôi không thể giải thích rõ ràng cho mọi người hiểu được, và thời gian cũng không cho phép. Xin mọi người cứ kiên nhẫn chờ đợi một ngày, ngày mai tôi sẽ cho các đơn vị truyền thông một kết quả điều tra toàn diện. Nói ngắn gọn, chính là vì doanh nghiệp tư nhân lớn nhất thành phố Phòng Sơn là tập đoàn Vân Lan vì kinh doanh không tốt, bị ngân hàng ép trả nợ, gặp phải nguy cơ nợ nần và nguy cơ phá sản. Hơn nữa, sáng hôm nay, Hội giám sát chứng khoán đã ra lệnh cưỡng chế cổ phiếu của tập đoàn Vân Lan nên dẫn đến sự kiện ngày hôm nay, về phần vừa rồi phát sinh cảnh dân xung đột là sự việc ngẫu nhiên. Công nhân viên chức và cảnh sát nhân dân đã xảy ra va chạm, bởi vì có cảnh sát nhân dân cá biệt, ý nghĩ không thông suốt cho nên đã phát sinh xung đột trong phạm vi nhỏ. Cũng may là tổ chỉ huy tại hiện trường của chúng tôi đã tận lực, rất nhanh đã bình ổn trạng thái. Đương nhiên, cá biệt cảnh sát và lãnh đạo Cục Công an thành phố cũng phải có trách nhiệm. Cục trưởng Cục Công an thành phố Bành Đại Mẫn không được sự cho phép của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, và tổ chỉ huy tại hiện trường, đã tự tiện lợi dụng chức quyền điều động cảnh sát và lạm dụng cảnh giới. Loại hành vi vi phạm quy định nghiêm trọng này cần phải xử lý nghiêm minh. Chúng tôi đã tạm thời miễn chức, ngoài ra còn có đại đội trưởng đội phòng ngừa bạo lực Tôn Hiểu Minh, phó đội trưởng Vương Thao cùng với 3 người cảnh sát nhân dân đều đã bị tạm thời cách chức, chờ nhận điều tra, xin hỏi Phó Chủ tịch thành phố An. Cách xử lý như vậy có phải là chỉ để làm cho người ngoài xem? Những lãnh đạo Cục Công an thành phố và cảnh sát nhân dân có thể sau vài ngày sẽ được khôi phục công tác. Đồng thời, những cán bộ bộ môn có liên quan đến sự kiện này như cán bộ chính đảng cơ quan thôn trấn có phải cũng nên có trách nhiệm hay không? Có thể bị xử lý nghiêm khắc, nữ phóng viên lời nói phi thường sắc bén, có thể nói là nhắm đúng chỗ mấu chốt. An Tại Đào nhìn vào cô nữ phóng viên, âm thầm nhớ kỹ hình dạng của cô gái. Hắn nhỏ giọng nói, tôi ở đây có thể nói rõ ràng cho mọi người biết, hành chính của chúng tôi tuyệt đối không bao giờ bỏ qua, tuyệt đối không phải vì ứng phó với quần chúng và truyền thông. Mọi người có thể bất cứ lúc nào giám sát công tác của chúng tôi, về phần trách nhiệm của bộ môn liên quan, điều này cũng rất khó nói. Bởi vì toàn bộ sự kiện còn cần tiến thêm 1 bước điều tra thật kỹ. Kỳ thật, các đồng chí, hiện tại chúng tôi cần nhất là giải quyết vấn đề. Vì quần chúng giải quyết vấn đề mới là chính yếu. An Tại Đào cười, tập đoàn Vân Lan có gần 20.000 người, sau lưng còn có thể có 100.000 hay 200.000 người nữa. Đây không phải là một vấn đề nhỏ, cho nên chúng ta phải thật sự thận trọng đối đãi, lấy lợi ích và nhu cầu của quần chúng đặt lên trên. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố nhất định sẽ toàn lực bảo hộ. Được rồi, thật ngại quá, tôi còn phải đến khu Cao Tân nữa. Nếu mọi người còn có gì nghi vấn, xin chờ cho một ngày, phòng tin tức của Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn sẽ tuyên bố toàn diện tin tức. An Tại Đào vừa mới nói xong thì điện thoại của Đông Phương Du đã gọi đến. Đồng chí Tại Đào, sự việc xử lý như thế nào rồi? Chủ tịch tỉnh Trần gọi điện thoại, muốn đích thân trò chuyện với người phụ trách tại hiện trường để nắm bắt tình huống. Cậu hãy gọi điện thoại cho lãnh đạo tỉnh, báo cáo một chút. Chủ tịch tỉnh Trần vẫn còn chờ điện thoại trong phòng làm việc. Số điện thoại là, Đông Phương Du vừa cùng với Tống Nghênh Xuân xuống lầu, vừa gọi điện thoại cho An Tại Đào. Kỳ thật An Tại Đào như thế nào lại không biết điện thoại văn phòng Trần Cận Nam. Nhưng trước mặt Tống Nghênh Xuân, cô không thể không giải quyết việc chung. An Tại Đào ồ lên một tiếng, hiểu được rằng chắc cô đang đi cùng Tống Nghênh Xuân nên nói chuyện không tiện. Sau khi cúp điện thoại, An Tại Đào bảo Hoàng Thao dừng xe, còn mình thì gọi điện thoại cho Trần Cận Nam, nói tình hình cơ bản. Nghe nói không còn hỗn loạn nữa, Trần Cận Nam cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này nếu cứ loạn lên, khẳng định sẽ làm cả nước khiếp sợ. Không cần nói đến Tống Nghênh Xuân, Đông Phương Du và An Tại Đào ở thành phố Phòng Sơn, mà ngay cả Tiếu Tác Niên và Trần Cận Nam ở tỉnh cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đào vẫn ở tại cơ quan của Ban Quản lý Khu Cao Tân, cùng với công nhân viên của Tập đoàn Vân Lan và một số nông dân địa phương trao đổi với nhau cho đến gần 4 giờ sáng. Sau đó mới ngồi xe về nhà, ngủ khoảng mấy tiếng rồi lại tiếp tục đi làm. Trong lúc đó, Bí thư Thành ủy Tống Nghênh Xuân và Chủ tịch thành phố Đông Phương Du cũng đã đến, nhưng chưa gặp những cán bộ công nhân viên, mà chỉ hỏi thăm An Tại Đào về tình huống cụ thể, đồng thời đánh giá cao việc An Tại Đào xử lý khẩn cấp. Sau đó thì hai người ra về. Bản tin buổi tối của đài truyền hình Đông Sơn đã đưa tin về sự kiện mấy nghìn người đổ xô xuống quốc lộ 319, đồng thời xảy ra xô xát với cảnh sát. Hiện trường hỗn loạn không thể khống chế được, cảnh tượng An Tại Đào cùng với cán bộ các cấp của thành phố xông vào đám người để duy trì trật tự đã hoàn toàn hiện ra trên màn ảnh. Cuộc phỏng vấn An Tại Đào đã được đài truyền hình phát liên tục 3 lượt. Cho đến sáng sớm hôm sau vẫn còn phát lại. Đây là lần đầu tiên An Tại Đào công khai xuất hiện trên truyền hình kể từ khi nhậm chức. Toàn bộ nhân dân thành phố Phòng Sơn, thậm chí là toàn bộ tỉnh đã khắc sâu ấn tượng một chàng cán bộ thanh niên quần đen áo trắng, dáng người anh tuấn đứng lẫn trong đám người hỗn loạn vừa chỉ huy mọi người, vừa hỏi thăm tình hình của những quần chúng bị thương. Trên một ý nghĩa nào đó khiến cho mọi người nhận thức sâu hơn về những cán bộ, tiền hô hậu ủng và cao cao tại thượng. Cũng chính từ giờ phút đó, An Tại Đào ngoài ý muốn đã trở thành một hình ảnh sinh động của một cán bộ vì quần chúng nhân dân. Đấy cũng là điều khiến An Tại Đào bất ngờ. Lúc ấy, tình cảnh hỗn loạn, hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ tách mọi người ra bảo vệ, rồi mình thì vọt lên trước. Khi Bành Quân và Trang Ninh, Chu Quân có phản ứng, thì hắn đã sớm đặt mình trong cơn, lốc xoáy, rồi. Cảnh, tượng này đều được các phóng viên của đài truyền hình bên ngoài trong lúc vô ý đã quay được. Sau khi đài truyền hình phát đi, các tờ báo lớn có vẻ chậm hơn một chút. Vì các sự kiện đêm hôm đó đã được đài truyền hình tỉnh Đông Sơn, đài truyền hình thành phố Phòng Sơn và đài phát thanh nhân dân Phòng Sơn phát dày đặc, nên ngày hôm sau các tờ báo lớn mới đồng loạt đưa tin. Đương nhiên, báo chí đưa tin càng thêm toàn diện và xâm nhập, đề cập đến những vấn đề có tính thực chất hơn. Ví dụ như hiện trạng của tập đoàn Vân Lan, nợ nần và nguy cơ phá sản của nó. Bản tin của đài truyền hình Phòng Sơn và báo nghiệp Phòng Sơn cũng đồng loạt đưa tin. Đây là có sự đồng ý của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, cũng như là của Tống Nghênh Xuân. Nếu đã không có khả năng che đậy, thì cứ để cho giới truyền thông công khai ra ngoài. Trong chuyện này, Tống Nghênh Xuân thực hiện theo ý đồ của mình, nhưng ngay cả An Tại Đào cũng âm thầm gật đầu. Ngày hôm sau, ngày 3 tháng 6, thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên. Cũng không có bất ngờ gì xảy ra, cổ phiếu của Vân Lan ngay trong phiên giao dịch đầu ngày đã xuống giá. Ngay trên bảng giao dịch xuất hiện một màu xanh. Mà ngày mai, chính là ngày hội giám sát chứng khoán ra lệnh cưỡng chế cổ phiếu Vân Lan. Nếu ngày 4 tháng 6 vẫn không ngừng giao dịch cổ phiếu Vân Lan lại thì tất nhiên cổ phiếu này sẽ tiếp tục giảm thê thảm. Nếu trước cuối tháng, cổ phần Vân Lan không dựa theo yêu cầu của hội giám sát chứng khoán, cung cấp báo biểu liên quan, và những đề xuất thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, khiến cho người quản lý và thị trường nhìn thấy được tia hy vọng cải tử hồi sinh, thì trong tương lai tập đoàn sẽ bị hội giám sát chứng khoán nộp hồ sơ lên sở để xử lý. Đối với tập đoàn Vân Lan đây cũng giống như lửa đã đến gần nhà. Buổi sáng ngày mùng 3 tháng 6, thành phố Phòng Sơn lại mời dự họp hội nghị thường vụ, tiến hành thảo luận lại tình hình sự kiện ngày hôm qua, cùng với phương án trợ giúp cho tập đoàn Vân Lan trong tương lai. Cuộc họp kéo dài từ buổi sáng cho đến 12 giờ 30 trưa vẫn chưa chấm dứt. Cửa phòng họp đóng chặt, có những cán bộ cơ quan thành ủy ngẫu nhiên đi ngang qua, mơ hồ có thể nghe thấy bên trong tiếng nói chuyện dày đặc và tranh cãi kịch liệt, thì trong lòng âm thầm nghiêm nghị, phần lớn rón rén nhẹ nhàng đi qua. Trong hội nghị thường vụ này quả thật đã xuất hiện sự tranh cãi. Song phương tranh cãi dĩ nhiên là Tống Nghênh Xuân và An Tại Đào. Đối với quyết định thật nhanh và xử trí khẩn cấp của An Tại Đào ngày hôm qua, đúng lúc khôi phục lại được giao thông trên quốc lộ 319, ổn định cục diện, Tống Nghênh Xuân đại diện cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố vẫn đánh giá cao độ. Nhưng còn trên nhiều vấn đề khác thì Tống Nghênh Xuân và An Tại Đào lại xuất hiện sự tranh cãi nghiêm trọng. Thứ nhất, đối với sự hứa hẹn của An Tại Đào ngày hôm qua đại diện cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố với công nhân tập đoàn Vân Lan, Tống Nghênh Xuân lại tỏ ra không hài lòng. Tống Nghênh Xuân nhận thấy, sự kiện vây quanh quốc lộ tính chất rất ác liệt, sau lưng khẳng định là có chủ mưu, phải điều tra cho rõ ràng, tìm ra kẻ chủ mưu xử lý để răn đe người khác, tránh cho ngày sau lại phát sinh loại sự kiện như thế này. Mà An Tại Đào thì kiên trì cho rằng, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố phải nói được thì làm được. Hơn nữa, sự việc đã xảy ra, có bắt người cũng không làm nên được chuyện gì, lại càng khiến cho sự việc phát sinh nhiều hơn, làm cho cục diện càng thêm khẩn trương và chuyển biến xấu. Thứ hai, về cách xử lý cục trưởng cục công an thành phố Bành Đại Mẫn và những cảnh sát có liên quan. An Tại Đào đã nói rất nhiều lần, tuyệt không được có mệnh hình thức. Bởi vì Bành Đại Mẫn tự tiện hành động, sử dụng cảnh giới, nhất là lựu đạn hơi cay và nổ súng, khiến quần chúng bị thương, ảnh hưởng sâu đậm, khiến cho dư luận chú ý, còn Tống Nghênh Xuân thì lại chỉ muốn cho Bành Đại Mẫn một quyết định xử phạt nào đó, nhưng giữ lại chức vụ của ông ta. Ông ta lấy lý do là bộ máy cục công an vừa mới tiến hành điều chỉnh, lúc này lại trực tiếp miễn chức Bành Đại Mẫn thì sẽ gây bất lợi cho cục diện của cục công an. Đồng thời, năng lực công tác của Bành Đại Mẫn rất cao, khi rời khỏi ngành công an cũng là một tổn thất lớn. Thứ ba, An Tại Đào cho rằng trong thời gian ngắn nhất, Ủy ban Nhân dân thành phố phải mở một cuộc họp báo, công bố những hành động của thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đối với những nguy cơ xã hội như vậy. Nhưng Tống Nghênh Xuân lại cảm thấy không cần phải làm như vậy, hoàn toàn lãng phí thời gian. Song phương bên nào cũng tự cho là mình phải, đối chọi gay gắt, tranh chấp không dừng. Ngoại trừ An Tại Đào, Tống Nghênh Xuân và Đông Phương Du Ba lãnh đạo chủ chốt, thì còn lại một vài ủy viên thường vụ không ngờ cũng cãi nhau đỏ mắt tia tai. Đây chính là trường hợp rất ít khi gặp trong những năm gần đây của cao tầng Phòng Sơn. Tống Nghênh Xuân lạnh lùng nhìn Tống Tử Lâm đứng về phía An Tại Đào, trong lòng lửa giận không chặn lại được, nhưng ông ta lại không thể phát tác ra ngoài. Là bí thư thành ủy, mắt nhìn thấy quyền lực trong tay mình bị tước đoạt đi, Tống Nghênh Xuân trong lòng phẫn nộ là có thể hiểu được. Tống Nghênh Xuân cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, nếu đồng chí An Tại Đào kiên trì phải mở cuộc họp báo, vậy thì cứ mở đi. Điều này không cần tranh cãi nữa. Thành ủy đối với bản án xử lý không có bất luận sự sợ hãi truyền thông giám sát nào. Tôi chỉ cảm thấy lãng phí thời gian, hoàn toàn không cần thiết, đem tinh lực lãng phí cho phương diện này. Còn về việc bắt người, nếu đồng chí Tại Đào tỏ vẻ chuyện cũ bỏ qua, thành ủy phải giữ gìn hình tượng của cậu ấy, không thể khiến cho đồng chí An Tại Đào là phó chủ tịch thường trực thành phố nói lại không giữ lời. Tống Nghênh Xuân miễn cưỡng cười, khoát tay nói, nhưng chúng ta phải tiếp thu được điều này. Sau này nhất định phải cố gắng ngăn chặn loại sự kiện có quy mô này phát sinh. Mặt khác, một số người ở khu Cao Tân phải nghiêm trị nghiêm khắc khi bọn họ không làm tròn bổn phận. Về phần của Bành Đại Mẫn, Bành Đại Mẫn thuận theo mệnh lệnh của thành ủy đến hiện trường, điều động cảnh lực duy trì trật tự, cũng không tính là tự tiện hành động. Sơ hở duy nhất ở chỗ, ông ấy đã không hướng đồng chí Tại Đào xin chỉ thị, thế nên đã dẫn đến hành động sai lầm. Về phần sử dụng cảnh giới, kia cũng là cảnh sát nhân dân chấp pháp thôi, chẳng lẽ cảnh sát nhân dân chúng tôi tay không đến duy trì trật tự sao? Điều này hiển nhiên là không thích hợp, Tống Nghênh Xuân nói xong, ánh mắt sáng ngời nhìn An Tại Đào. Tống Nghênh Xuân nghĩ rằng, hai việc trước mình đã nhường một bước, coi như đã nể mặt An Tại Đào. Còn về chuyện của Bành Đại Mẫn thì An Tại Đào cũng nên có qua có lại chứ. Nhưng An Tại Đào căn bản một chút cũng không nhượng bộ khiến Tống Nghênh Xuân tức giận đến chết đi được, hướng tôi báo cáo hay không báo cáo kỳ thật cũng không quan trọng. Quan trọng là tôi đại diện cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đảm nhiệm tổ trưởng chỉ huy tại hiện trường. Cục công an áp dụng hành động, chẳng lẽ không nên có sự đồng ý của tổ chỉ huy sao? Bỏ qua nguyên tắc trình tự tổ chức, như thế còn không gọi là tự tiện hành động sao? Nếu đều có thể làm theo ý của mình, sao còn muốn tôi là tổ trưởng chỉ huy làm gì? Còn muốn thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố có mặt làm gì? Mặt khác, đối mặt với những người dân tay không, cảnh sát chúng ta lại cầm dùi cui cảnh sát trong tay, lại còn sử dụng súng. Loại hành vi này, nếu không nghiêm túc xử lý thì chỉ sợ là chúng ta khó có thể đối mặt với áp lực dư luận. An Tại Đào thản nhiên cười, Tống Nghênh Xuân phẫn nộ liếc mắt nhìn. An Tại Đào đang muốn phản bác lại thì cánh cửa phòng họp bị đẩy ra. Thư ký của ông ta vội vàng bước vào, ghé bên tai nhỏ giọng nói. Tống Nghênh Xuân đột nhiên biến sắc, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, dường như là đi nghe điện thoại. Tống Nghênh Xuân đi rồi, Đông Phương Du lập tức quay đầu nhìn An Tại Đào ngồi bên cạnh mình, ánh mắt hiện lên chút dịu dàng khác thường, chợt lóe lên rồi biến mất. Cô nhẹ nhàng nhỏ giọng nói, ông ấy đã nhường một bước, cậu cũng nên nhường một bước hay không? Chuyện của Bành Đại Mẫn không quan hệ đến đại cục, bộ muốn kiên trì hay sao? An Tại Đào khẽ mỉm cười, cũng không trả lời, mà mải viết cái gì vào trong quyển sổ rồi đưa qua cho Đông Phương Du xem. Sự kiện ngày hôm qua nói lớn thì cũng không lớn, nói nhỏ thì cũng không nhỏ, thậm chí có thể nói là đạt đến độ cao chính trị. Cảnh dân xung đột, loại chuyện này đối với cán bộ công nhân viên có ảnh hưởng tiêu cực rất nhiều. Bành Đại Mẫn làm cục trưởng cục công an, hiện trường chỉ huy không lo, lại tự tiện sử dụng cảnh giới, vốn nên chịu xử lý. Quan trọng hơn là phải có người đứng ra chịu trách nhiệm, bình ổn phê bình của dư luận. Người này phải là Bành Đại Mẫn chứ không phải là tôi. Chẳng lẽ lại muốn đem tôi ra chịu trách nhiệm, cho nên tôi mới kiên trì như thế. Đông Phương Du cúi người nhìn vào những gì An Tại Đào đã viết, khóe miệng không kìm nổi một tia cười khổ. Cô lắc đầu, viết vào bên dưới quyển sổ, cậu thật sự là giảo hoạt. An Tại Đào nhìn lướt qua rồi viết tiếp một hàng, đây không phải là giảo hoạt, mà là theo nếp làm việc. Bành Đại Mẫn phải là người chịu trách nhiệm, chuyện này không cần bàn cãi. Đông Phương Du và An Tại Đào động tác nhỏ của hai người tất nhiên là lọt vào trong mắt của mọi người. Tuy nhiên, Đông Phương Du gần đây đã công khai ủng hộ An Tại Đào, biểu lộ ra bất cứ lúc nào. Mọi người nhìn thấy trường hợp này cũng không lấy làm lạ. Chỉ có điều có những ủy viên thường vụ có đôi khi cũng bồn chồn. Lúc trước quan hệ giữa An Tại Đào và Đông Phương Du rất khẩn trương, như thế nào lại đột nhiên trở nên hòa hợp như vậy? Nhìn qua, không những là hòa hợp, mà còn rất chặt chẽ. Đông Phương Du lúc nào cũng chiêu cố đến mặt mũi và quyền uy của An Tại Đào. Rất hiển nhiên, hai người đã sớm kết thành đồng minh, có chung lợi ích chính trị. Tống Nghênh Xuân vội vàng từ bên ngoài đi vào, chậm rãi bước đến chỗ ngồi của mình. Đầu tiên là nhìn mọi người xung quanh, chợt lạnh lùng quét mắt nhìn An Tại Đào, rồi mới thản nhiên nói, các đồng chí, tôi vừa mới nhận được tin tức ở tỉnh. Sự việc người dân vây xung quanh đường quốc lộ dẫn đến việc cảnh dân xung đột, đã khiến cho lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh coi trọng. Đối với việc xử trí khẩn cấp và công khai tin tức của thành phố, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đã khẳng định, nhưng đồng thời cũng đưa ra yêu cầu nghiêm khắc. Bí thư tỉnh ủy Tiếu và chủ tịch tỉnh Trần Cận Nam trước sau đã ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu chúng ta phải giải quyết tốt hậu quả, nghiêm trị những cá nhân có trách nhiệm liên quan, phòng ngừa việc sự kiện có tác động ngược lại, mà phó chủ tịch thường trực tỉnh Công Minh Quân buổi sáng ngày hôm nay đã ra chỉ thị. Yêu cầu chúng ta phải giải quyết tốt hậu quả. Về phương diện khác lập tức bắt tay vào khởi động tổ chức lại tài sản của tập đoàn Vân Lan. Phó Chủ tịch Công Minh Quân đã nhấn mạnh vấn đề sau. Tống Nghênh Xuân giơ tay lên, thời gian khẩn cấp, chúng ta không thể lãng phí thời gian tranh luận ở đây, vì kiên quyết quán triệt, chứng thực tinh thần chỉ thị quan trọng của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, tôi xem như là nhất nhất dựa theo đề nghị của đồng chí Tại Đào, lập tức từ phòng tin tức của ủy ban nhân dân thành phố ra mặt mời dự họp báo. Bành Đại Mẫn trong thời điểm đặc biệt đã có hành động vi phạm quy định. Tuy rằng không có cố ý nhưng lại tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nói đến đây, Tống Nghênh Xuân có chút khó khăn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, miễn chức Bành Đại Mẫn, giao cho đảng nội cảnh cáo xử phạt. Miễn chức phụ trách đại đội trưởng đội phòng ngừa bạo lực của Cục Công an. Tạm thời cách chức trưởng ban quản lý khu cao Tân Trang Ninh. Tống Nghênh Xuân liên tiếp nói đến từ miễn chức khiến mọi người trùng xuống. Đối với việc miễn chức của Trang Ninh, An Tại Đào hơi chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Sự tình xảy ra ở đó, khu cao Tân tất phải có người đứng ra chịu trách nhiệm. Tống Nghênh Xuân nếu đã đưa ra chuyện này thì An Tại Đào cũng không muốn phản bác lại. Dù sao thì cũng là chịu trách nhiệm, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Tống Nghênh Xuân tuyên bố quyết định xử lý cán bộ rất nhanh được hội nghị thông qua. Ngay cả đám người An Tại Đào cũng nhanh chóng giơ tay đồng ý, nội dung cuộc họp đã được ghi chép thành biên bản, sau này thành ủy sẽ dùng làm hình thức quyết định văn kiện của đảng. Ban tổ chức cán bộ theo trình tự của tổ chức, truyền đạt quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm. Cục trưởng Cục Công an Bành Đại Mẫn vì tự tiện điều động cảnh lực, sử dụng cảnh giới, trái với kỷ luật đảng nghiêm trọng, bị thành ủy miễn chức, xử phạt cảnh cáo, điều nhiệm Cục Công an thành phố điều tra nghiên cứu viên cho vị trí cục trưởng. Chính ủy Cục Công an thành phố Hoàng Tu Sinh sẽ kiêm nhiệm chức vụ này. Đồng thời, thành ủy còn xử lý đại đội trưởng đội phòng ngừa bạo lực cùng với hơn 10 cảnh sát nhân dân. Thành ủy cho rằng, trưởng ban quản lý khu cao Tân Trang Ninh trong sự kiện công nhân viên chức của tập đoàn Vân Lan đổ xô xuống đường, do không chu đáo và không có trách nhiệm lãnh đạo nên tạm thời miễn chức. Còn có mười mấy cán bộ của khu cao Tân, cấp dưới của Trang Ninh, tùy theo tình huống mà có sự xử phạt khác nhau. Sau khi hình phạt đã định, Tống Nghênh Xuân chậm rãi thở ra một hơi, đôi mắt cảnh sát chợt lóe lên rồi biến mất. Hiện giờ, ông ta sở dĩ chọn bước nhượng bộ, tất nhiên là có quan hệ với áp lực của lãnh đạo tỉnh. Trong thời khắc đặc biệt như thế này, nếu ông ta cứ tiếp tục nội chiến với An Tại Đào, thì người bị ảnh hưởng nhiều nhất cũng là ông ta. Dù sao thì ông ta mới là nhân vật số một của Phòng Sơn. Nếu Phòng Sơn xảy ra vấn đề, mặc kệ là vấn đề gì, ở tỉnh sẽ truy cứu trách nhiệm lãnh đạo của ông ta. Cân nhắc lợi hại, ông ta chỉ có thể nhượng bộ. Mà An Tại Đào cũng đã liệu định, trong thời khắc này, Tống Nghênh Xuân nhất định sẽ nhượng bộ. Tống Nghênh Xuân dù gì cũng là một kẻ lõi đời trong quan trường. Khi ông ta phát giác chính mình và An Tại Đào trong ván cờ đấu tranh chính trị với nhau, ông ta không nên nóng lòng xoay chuyển cục diện đã bại của mình, mà nên lựa chọn lấy lui vì tiến, tìm cơ hội để phản công. Chẳng qua, sau này ông ta mới bất đắc dĩ phát hiện, cái gọi là sai một ly đi một dặm. Ông ta đã chọn sai lầm thời gian, sai lầm đối thủ. Ngay từ đầu đã chọn cùng An Tại Đào mặt đối mặt với nhau, cuối cùng đi trên một con đường sai lầm, không còn cơ hội quay đầu lại. Trên danh nghĩa, An Tại Đào chỉ là một cán bộ thanh niên chưa đến 30 tuổi, tuổi trẻ bốc đồng. Nhưng trên thực tế, An Tại Đào kiếp trước tái sinh đã có sự lịch duyệt, tâm lý so với Tống Nghênh Xuân chỉ có nhiều chứ không có ít. Bất kể là đấu trí hay là so dũng khí, bất kể là lòng dạ hay quyền mưu thủ đoạn, hay là phán đoán tin tức, đối mặt với người tái sinh như An Tại Đào, ông ta đều không thể chiếm thế thượng phong. Huống chi, An Tại Đào phía sau có bối cảnh chính trị to lớn, không phải Tống Nghênh Xuân có khả năng chống lại. Tống Nghênh Xuân chậm rãi ngồi xuống, cúi người uống một ngụm trà, sau đó trầm giọng nói, cuộc họp báo bắt đầu trước 4 giờ chiều, do phòng tin tức của Ủy ban Nhân dân thành phố tuyên bố. Đông Phương, chuyện này cô tự mình điều hành một chút, trước khi mời dự họp báo, phải đem tất cả các tài liệu liên quan thông qua sự thẩm duyệt của thành ủy, yêu cầu các đồng chí phòng tin tức phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đề cập đến hạng mục công việc mẫn cảm, không thể ăn nói lung tung. Không được tỏ thái độ loạn xạ, để tránh cho giới truyền thông bắt lấy cơ hội đầu cơ làm loạn, tạo thành ảnh hưởng không tốt, khiến chúng ta càng thêm bị động. Đông Phương Du cười gật đầu, vâng, bí thư Tống, tôi lập tức bố trí ngay. Tống Nghênh Xuân quay đầu nhìn trưởng ban tuyên giáo Âu Dương Khuyết Như, giọng nói hơi có chút nhạt nhẽo, Âu Dương, việc họp báo, ban tuyên giáo cần phải phối hợp một chút. Về phương diện đối ngoại dư luận, ban tuyên giáo nhất định không được để xảy ra sai sót, nhầm lẫn. Tống Nghênh Xuân liên tiếp nhấn mạnh hai chữ cần phải và nhất định, hiển nhiên ông ta trong giờ phút này đã không còn tín nhiệm Âu Dương Khuyết Như và Đan Tân Dân. Không phải là ông ta hoài nghi hai người này phản bội mình, chỉ có điều là ông ta cảm thấy hai người này rất vô năng, căn bản chẳng có tác dụng gì. Chỉ có thể đứng ở đằng sau mình, phất cờ hò reo nhảy nhót mà thôi. Âu Dương Khuyết Như cảm giác được trong ánh mắt của Tống Nghênh Xuân có sự thất vọng, trong lòng cũng cảm thấy buồn bực và xấu hổ. Ông ta biết Tống Nghênh Xuân đối với mình và Đan Tân Dân biểu hiện rất bất mãn, nên chỉ hơi cúi thấp người đồng ý mà thôi. Kỳ thật, đối mặt với một An Tại Đào mạnh mẽ, cứng rắn, Đông Phương Du và Tống Tử Lâm liên kết với nhau, ngay cả Tống Nghênh Xuân còn phải kiêng nể huống chi là hai người bọn họ. Tống Nghênh Xuân thở dài, quay đầu lại nhìn An Tại Đào mỉm cười, đồng chí Tại Đào, kế tiếp về vấn đề tổ chức lại tài sản của tập đoàn Vân Lan, phiền cậu phải quản lý lần nữa. Chuyện này vốn là do cậu xử lý, các đồng chí khác không dành bằng cậu. Như vậy đi, tôi nghĩ nên bảo đồng chí Ngô Quốc Cầm hiệp trợ công tác triển khai với cậu. An Tại Đào gật đầu, cũng tốt, tuy nhiên bí thư Tống, hiện tại là thời điểm đặc biệt, người ổn định công tác của Khô Cao Tân là Trang Ninh đã bị miễn chức, thành ủy hẳn là nên bổ nhiệm một cán bộ mới đến. Nhưng tôi nghĩ, đồng chí cán bộ mới đến cũng chưa chắc có thể quen thuộc tình hình ở Khô Cao Tân. Tôi nghĩ, ở thành phố nên lập một tổ lãnh đạo công tác tiến hành tổ chức lại tài sản cho tập đoàn Vân Lan, tôi xin đảm nhiệm chức tổ trưởng. Đồng chí Quốc Cầm là phó tổ trưởng, các đồng chí phụ trách của Ủy ban Kinh tế Thương mại thành phố, Cục Tài chính, Ủy ban Quản lý giám sát tài sản nhà nước, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, Ủy ban Xây dựng làm tổ viên, đồng thời cho Trang Ninh tiến vào tổ công tác này. Vì anh ấy quen thuộc tình hình của Khô Cao Tân nên có lợi cho công tác triển khai hơn. Tống Nghinh Xuân trầm ngâm một chút rồi gật đầu, được, đồng chí Tại Đào nói rất có lý, quả thật là nên thành lập một tổ lãnh đạo, tiến hành toàn diện việc tổ chức lại tài sản cho tập đoàn Vân Lan, đồng chí Tại Đào, mọi người phải lập tức bắt tay vào công tác. Mặc kệ là cậu muốn người nào hay vật gì, thành ủy đều toàn lực ủng hộ cậu. Nhưng mọi người phải nhanh một chút cho ra hiệu quả công tác. Thời gian không đợi chúng ta, trước thời hạn mà Hội Giám sát Chứng khoán đã đưa ra, chúng ta phải thật sự đưa ra một kết quả thật khả thi. Tống Nghinh Xuân thanh âm có chút dồn dập và trầm thấp. An Tại Đào biết lần này ông ta thật sự là nôn nóng. Thông điệp của Hội Giám sát Chứng khoán và sự kiện nhân viên tập đoàn Vân Lan gây rối đã làm cho tình thế chuyển biến đột ngột, hoàn toàn đảo lộn sự bố trí của ông ta. Loạn giặc trong giặc ngoài, ông ta rốt cuộc không còn có thể đối đầu với An Tại Đào, mà phải dựa vào hắn, mau chóng hoàn thành việc tổ chức lại tài sản. Khiến tập đoàn Vân Lan thoát khỏi khốn cảnh, mà cũng giúp cho ông ta thoát khỏi khốn cảnh trong chính trị. Ông ta muốn dùng sự việc của tập đoàn Vân Lan như một mồi nhử, từ từ dẫn An Tại Đào đi vào. Nhưng kết quả lại không như mong muốn, chẳng những không bắt chẹt được An Tại Đào mà còn ngược lại đem chính bản thân mình vào trong. Nghĩ như vậy, Tống Nghinh Xuân hận đến mức nghiến chặt răng, trong lòng âm thầm oán giận. Đột nhiên xuất hiện nhiều nhân tố bất ngờ như vậy làm cho diệu kế sắp thành của ông thành đại bại. An Tại Đào cười, tôi sẽ làm cố hết sức mình, xin thành ủy cứ yên tâm. Nhưng bí thư Tống, có gấp cũng vô dụng. Hiện tại, chúng ta tuy rằng phải tiến hành tổ chức lại tài sản cho tập đoàn Vân Lan, nhưng cho đến hiện tại ai sẽ là người thu mua đây? Tài chính của thành phố cũng không thể mua được tập đoàn Vân Lan. Chỉ sợ là chúng ta không có nhiều tiền như vậy, cho nên, có muốn gấp cũng không gấp được. Tôi chiều nay khi về lại Ủy ban Nhân dân sẽ cùng với Bành Quân tiến hành thảo luận một phương án thu hút đầu tư, thông qua các hãng truyền thông trong thành phố và tỉnh để quảng cáo, hy vọng có thể mau chóng dẫn đến những nhà đầu tư có hứng thú với tập đoàn Vân Lan. Nếu không thì chúng ta bất kể có chuẩn bị đầy đủ đến cỡ nào, cũng không thể làm tốt công tác tổ chức lại tài sản này. Tống Nghinh Xuân nhíu mày, không nói gì. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Châu Đồng nhíu mày, nhẹ nhàng nói, đồng chí Tại Đào, tập đoàn Dân Thái mà cậu dẫn đến lần trước thực lực cũng rất mạnh, hoàn toàn có thể hoàn thành việc tổ chức lại tài sản. Cậu hãy nói chuyện lại với bọn họ xem sao, nếu thật sự không được, thì thành phố sẽ có chính sách ưu đãi. Tống Nghinh Xuân lập tức phụ họa, đúng vậy, tập đoàn nhà họ Lộ rất có thực lực. Ngày trước, tổng công ty của tập đoàn Dân Thái được thành lập tại Phòng Sơn chúng ta, cũng xem như là một tập đoàn doanh nghiệp tư nhân lớn nhất nhì Phòng Sơn. Do đó cũng nên vì Phòng Sơn phân ưu giải nạn thôi. Đồng chí Tại Đào, cậu và Lộ binh của Dân Thái quan hệ không tồi, hoàn toàn có thể làm tốt công tác. An Tại Đào thản nhiên liếc mắt nhìn hai người, cười nói, bí thư Tống, chủ nhiệm Châu, đúng là tôi và Lộ binh là bạn bè. Cho nên tôi mới phải trốn tránh hiểm nghi này. Lần trước, tôi đã không quan tâm đến hiểm nghi, bảo Dân Thái tham dự vào, không phải đã tạo nên không ít thị phi sao. Nói tôi là lấy quyền mưu tư, cố ý ép giá tài sản tập đoàn Vân Lan, để mưu cầu lợi ích cho tập đoàn Dân Thái, tóm lại cái gì cũng đều có. Thanh danh của tôi là chuyện nhỏ, nhưng hình tượng của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố thì mất nhiều hơn được. Cho nên, không cần nói là tập đoàn Dân Thái đã công khai không tham gia vào việc tổ chức lại tài sản, cho dù là tham gia, tôi cũng muốn suy xét một chút ảnh hưởng xã hội. Châu Đồng nhíu mày, trầm giọng nói, đồng chí Tại Đào, cậu quan tâm đến lời đồn này làm gì? Thành ủy quyết định sự việc, nếu còn ai dám nói sáng bậy thì trước thu thập người đó rồi nói sau, đồng chí Tại Đào, lời nói vô căn cứ thì không cần để trong lòng. Có tôi và các đồng chí ủy viên thường vụ khác làm chứng, cậu còn lo lắng cái gì? Tống Nghinh Xuân khoát tay nói, đồng chí Tại Đào, cậu hẳn là hiểu được, hiện tại chúng ta không có bao nhiêu thời gian để tìm kiếm nhà đầu tư. Cho dù là không có trâu bắt chó đi cày thì cũng phải tìm cho ra người được chứ. Tống Nghinh Xuân vừa nói xong thì Đông Phương Du mượn cơ cúi người uống nước, âm thầm hướng An Tại Đào liếc nhìn một cái, ý muốn nhắc An Tại Đào nhanh chóng mượn cớ này mà đồng ý, Nhưng dù sao thì Đông Phương Du cũng không thích dụng ý đích thật của An Tại Đào. Trong kế hoạch ban đầu của An Tại Đào, tập đoàn Dân Thái tham dự vào việc tổ chức lại tài sản của tập đoàn Vân Lan chỉ là giả bộ. Chính vì không muốn cho tập đoàn Dân Thái tham gia tổ chức lại, cho nên An Tại Đào mới có loại thái độ này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Ngoài ra, nếu An Tại Đào quyết tâm muốn để tập đoàn Dân Thái tham dự vào việc tổ chức lại tài sản của tập đoàn Vân Lan, thì sao còn phải bận tâm đến những lời đồn đại làm gì? Từ trước đến nay hắn làm việc rất quyết đoán, sao có thể vì chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến quyết sách của mình được? An Tại Đào do dự một chút rồi khẽ mỉm cười, nếu Bí Thư Tống đã nói như vậy, nếu tôi cứ nhất quyết thì có vẻ kiêu ngạo. Được, Bí Thư Tống, chiều nay tôi gọi Lộ Binh đến. Tôi cùng Lão Ngô sẽ đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố nói chuyện với anh ta. Ngay lúc Thành ủy Phòng Sơn mời dự họp cấp bách, thì tập đoàn ngành báo Phòng Sơn lại có một vị chủ tịch mới đến nhận chức. Được lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy đề cử, thành phố Phòng Sơn ủy nhiệm cho Lý Tương làm phó trưởng Ban tuyên giáo Phòng Sơn, bí thư đảng ủy tập đoàn ngành báo Phòng Sơn, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng biên tập tòa báo. Thật ra, việc bổ nhiệm đã diễn ra mấy ngày trước, nhưng Lý Tương chưa đến nhận chức vì bận bàn giao công tác ở tỉnh. Sáng nay, Lý Tương đi cùng Trương Kính Phú, phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy và phó trưởng ban lâm của ban tuyên giáo thành ủy đến tập đoàn ngành báo Phòng Sơn. Trong đại hội cán bộ tập đoàn, Lý Tương ung dung nhậm chức. Khi Trương Kính Phú tuyên bố xong văn kiện bổ nhiệm, hơn 100 cán bộ trung tầng trở lên trong tập đoàn đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt, cô cũng chậm rãi đứng dậy, cúi người chào mọi người dưới đài. Ánh mắt hơi mơ huyền.ui bên tai cô quanh quẩn tiếng vỗ tay như sấm dậy, nhưng suy nghĩ của cô thì không biết bay tới phương nào. Nếu là vài năm trước, Lý Tương nằm mơ cũng không hề nghĩ đến, mình chỉ là một phóng viên nho nhỏ, không ngờ lại có ngày có thể bước lên cương vị la cấp huyện, nắm trong tay một tập đoàn báo lớn. Những cảm xúc trong lòng dần tan, trước mặt cô lại hiện ra một gương mặt anh Tuấn. Gương mặt của một người đàn ông khiến cô vừa yêu vừa hận. Đại hội xong, ngồi trong văn phòng làm việc mới thanh thang của mình, Lý Tương yên lặng nhìn ra cửa sổ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không thể nói được là mùi vị gì nữa. An Tại Đào họp xong hội nghị thường vụ, quay lại phòng làm việc của mình. Thư ký mới Lý Bình còn chút e dè, bước vào văn phòng hắn nói nhỏ, Chủ tịch thành phố An, tổng biên tập Lý của báo Phòng Sơn đến đây, hỏi anh có thời gian không, cô ấy có công việc cần báo cáo với anh, tổng biên tập Lý. An Tại Đào ngẩn ra, mỉ, cười Lý Bình. Là tổng biên tập Lý nào vậy? Báo Phòng Sơn, An Tại Đào đột nhiên cả kinh trong lòng, thầm nghĩ chẳng lẽ là Lý Tương. Gần đây hắn cũng chú ý đến việc bổ nhiệm mới nhất của thành ủy. Ban tổ chức cán bộ thành ủy phát một đám văn kiện liên quan đến Lý Tương, các cán bộ khác vẫn còn đang nằm trên bàn hắn. Hắn chưa có thời gian xem qua, Lý Tương quyết định đến báo Phòng Sơn cũng mới đây thôi, chưa nói với hắn, nên hắn cũng không biết việc Lý Tương đã đến nhận chức, Chủ tịch thành phố An. Là tổng biên tập mới Lý Tương của báo Phòng Sơn. Nghe nói trước kia là lãnh đạo báo đảng của tỉnh ủy, được lãnh đạo chủ chốt của ban tuyên giáo tỉnh ủy đề cử đến thành phố chúng ta. Ban tổ chức cán bộ thành ủy đã gửi văn kiện lâu rồi, nói như cô ấy là thiên tài đến nhận chức vậy. Lý Bình nói nhỏ, vẻ mặt hiền hậu, cực kỳ giống một người vợ ngoan ngoãn. An Tại Đào, ồ, một tiếng, chợt nhìn thấy Lý Bình như vậy, không khỏi cười khẽ, Lý Bình, trước mặt tôi không cần gò bó như vậy. Nếu cậu cứ gò bó như vậy, sao chúng ta có thể phối hợp công tác được, dạ. Lý Bình đỏ mặt ngẩng đầu nhìn An Tại Đào, đáp nhỏ, được rồi, cậu mời tổng biên tập Lý tới đây, vừa lúc tôi rảnh. An Tại Đào khoát tay, lúc này Lý Tương cũng đang đứng trong văn phòng Bành Quân cạnh đó tán gẫu. Cô cùng Bành Quân xem như cũng là người quen. Lý Bình đứng ở cửa mỉm cười nói, trưởng ban thư ký Bành, tổng biên tập Lý, chủ tịch thành phố An mời chị qua. Lý Tương hơi choáng váng. Nhưng trên mặt không hề biểu lộ gì, vội tạm biệt Bành Quân rồi đến văn phòng An Tại Đào. Trước khi đến đây, trong lòng Lý Tương đầy những chuyện muốn nói. Nhưng khi bước vào cửa, nhìn thấy An Tại Đào, từ ngữ gần như nghẹn hết cả lại. Ngay cả một bụng những lời muốn nói cũng không biết bắt đầu từ đâu. Lý Tương yên lặng đứng đó, vẻ mặt phức tạp nhìn An Tại Đào. An Tại Đào thầm thở dài, nhưng vẫn mỉm cười, đứng dậy, chủ động lên tiếng, Lý Tương, mau đến đây ngồi đi. Anh có trà xanh em thích đây, ừ, thật ra anh cũng thích uống trà xanh, không thích mấy loại trà mà mùi quá đậm, nhất là trà hoa nhài, anh đặc biệt ghét. Lý Tương nghe vậy đột nhiên vui sướng trong lòng, vừa ngồi xuống sofa, vừa nhìn An Tại Đào, nhẹ nhàng nói, anh còn nhớ rõ em thích uống trà xanh sao? An Tại Đào mỉm cười, sao lại không nhớ được, Lúc trước chúng ta hợp tác, cả ngày làm việc cùng một chỗ, em thích cái gì, anh rõ hơn ai hết. Câu nói, em thích cái gì, anh rõ hơn ai hết, của An Tại Đào khiến trong lòng Lý Tương run rẩy. Ký ức đột nhiên ùa về trong nháy mắt, những ngày tháng ấy không nhiều lắm, nhưng khiến cô đến nay vẫn còn lưu luyến lúc làm việc vui vẻ ấy. Quay về đến hoàng hôn ngày đó, trong lần đi phỏng vấn cô gái điếm Quyên Quyên. Ngày đó, rời khỏi nhà ga Tân Hải đến một khách sạn nhỏ tên Thụy Phong, An Tại Đào cùng Lý Tương ngụy trang thành một đôi tình nhân, hoặc bí mật ngồi ở quán nước đối diện, hoặc là ngồi ở trạm xe trung chuyển, giống như cảnh sát nằm vùng, quan sát kế hoạch Thụy Phong và một khách sạn nhỏ khác, chụp lén bao nhiêu là ảnh. Một buổi chiều kia, họ phát hiện được, hai người phụ nữ trung niên tìm khách, kéo về được mười mấy người đàn ông, tuổi tác không đồng đều, hơn phân nửa là mặc quần áo nông dân quê mùa, trong đó còn có những người râu tóc bạc phơ. Trong khách sạn, thỉnh thoảng cũng sẽ có những cô gái trang điểm đậm xuất hiện. Trời tối dần, hai người chuẩn bị kết thúc công việc. Lý Tương nhíu mày, xếp máy ảnh của mình vào túi, cúi đầu nói, sư huynh, hôm nay xem như em được mở mang tầm mắt, em không ngờ, vùng đất nhà ga này lại quá ô hợp như vậy, anh xem đi, ông kia đã gì như vậy, đi còn không vững, mà đã chạy tới đây kiếm gái, thật là vô sỉ. An Tại Đào bèn cười, sư muội, em xem gần đây có hơn mấy chục khách sạn, em cũng thấy đó, gần như nhà nào cũng kinh doanh thân xác. Cứ tính là mỗi nhà 10 cô, thì cũng đã là con số không nhỏ. Đám mại dâm lớn như vậy, không xem công an. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À gì, em không cảm thấy là rất kỳ quái sao, đi thôi, đi rồi nói tiếp. Hôm nay anh mời em ăn cơm. Lý Tương kéo An Tại Đào rời khỏi khu vực mà cô thấy rất đáng ghét này. Theo ý Lý Tương, ngay lúc đó đã có thể viết bài đăng báo được rồi. Có rất nhiều ảnh chụp làm chứng, còn phỏng vấn người dân xung quanh, trong đó, trước sau họ đã gọi cho đồn công an 5 lần 7 lượt, nhưng không thấy cảnh sát xuất hiện. Nhưng An Tại Đào lại muốn tiếp tục đào sâu hơn nữa. Không còn cách nào khác, sáng hôm sau, Lý Tương lại phải tiếp tục cùng An Tại Đào đến khu nhà nghỉ gần nhà ga, tiếp tục ngủ ở đó. Mãi đến giữa trưa, mới thấy khách sạn Thụy Phong có người ra vào. Một cô gái mặc áo sơ mi và váy ngắn rẻ tiền đang ngoáy mông đi ra cửa, dừng lại một chút bèn hướng ra phía tây đường Đại Mã. Đúng là Quyên Quyên rồi. An Tại Đào nháy mắt với Lý Tương, hai người cùng chậm rãi bước theo. Quyên Quyên vẫn đi thẳng, bước vào chỗ trống ngoài nhà ga, theo chỗ trống đó mà bước vào nhà ga, vượt qua đường ray, vào một rừng cây nhỏ ven đường sắt. Hai người không dám đến gần quá, bèn đứng ngay phòng bẻ ghi bỏ không lặng lẽ chờ. Ước chừng đứng hơn nửa giờ, Quyên Quyên quần áo nhàu nát bước ra, theo sau là một người đàn ông trung niên mang đôi giày vải màu đen, áo lót cổ tròn màu trắng, quần màu vàng của quân đội có nhồi bông bên trong. Máy chụp hình bên cạnh mau chóng vang lên tiếng chụp ảnh. An Tại Đào gật đầu với Lý Tương. Quyên Quyên đi được hai bước, gã đàn ông kia đột nhiên giơ tay túm lấy tay cô. An Tại Đào mơ hồ nhìn thấy dường như Quyên Quyên vừa khóc vừa xoay lại ôm lấy người đàn ông kia. Gã đàn ông kia thở hào hển, gấp gáp ra tay, có vẻ như không thể chờ đợi được nữa. Lý Tương khẽ hít một hơi, lặng lẽ quay sang hướng khác. Vừa lúc đó, một đoàn tàu ầm ầm chạy tới, kéo còi ngân dài một hơi, che khuất hành tung của Quyên Quyên và gã đàn ông kia. Chắc chắn là đã xong rồi. Lý Tương than nhỏ, đúng là cầu nam nữ vô sỉ. An Tại Đào nhẹ thúc cô, mau nhìn đi, hai người hình như là đang cãi lộn. Ngay lúc Lý Tương quay đầu lại nhìn khu rừng cây đối diện, đã thấy gã đàn ông kia hung hăng tát Quyên Quyên một cái. Không bao lâu, hai người đã đuổi tới nơi, gã kia nhảy qua lỗ hổng, trong vài giây đã biến mất. Lý Tương đắm chìm trong ký ức kéo dài, An Tại Đào thấy dáng vẻ cô hơi thất thần, không khỏi ho khẽ mấy tiếng. Lý Tương lúc này mới đột nhiên tỉnh lại, khuôn mặt quyến rũ của cô ửng đỏ, Lý Nhí tự nói, cũng như chất vấn An Tại Đào, em thích những gì, anh đều biết cả sao. An Tại Đào lại choáng váng, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nồng nà của Lý Tương, xấu hổ quay đi, nhìn ra phía cửa sổ. Thật lâu sau, hắn mới cười xấu hổ, chủ động đổi đề tài khác, Lý Tương, em quyết định đến báo phòng Sơn cũng không nói cho anh biết để anh đi đón. Nói đến là đến, đúng là bất thình lình, Lý Tương cười sâu xa, là anh quen thói quan liêu đó chứ. Em được bổ nhiệm mấy ngày rồi, anh là phó bí thư thường trực thành ủy, quyền cao chức trọng, đường đường là nhân vật số 3 ở thành phố Phòng Sơn. Ban tổ chức cán bộ không đưa văn kiện cho anh sao? Hai ngày nay em còn hơi lo lắng, thầm nghĩ chủ tịch thành phố An kiêu ngạo thế này, nước lên thì thuyền cũng lên. An Tại Đào cười khổ, nhìn lướt qua bàn mình, quả nhiên thấy mấy Văn kiện của đảng ủy còn chưa xem, ha ha, hai ngày nay anh bận bù đầu, em cũng biết gần đây có rất nhiều chuyện mà, anh ít khi ở văn phòng làm việc lắm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Lộ Binh kích động mà đến, nhưng sau khi tới lại bị thư ký Lý Bình của An Tại Đào trực tiếp đưa tới ngoài phòng họp. Lộ Tổng, Chủ tịch thành phố An muốn ngài trực tiếp đến phòng họp, ông ấy và Chủ tịch thành phố Ngô, còn có lãnh đạo các bộ môn thành phố, muốn chính thức gặp mặt nói chuyện với ngài. Đối với bạn tốt trong truyền thuyết quan hệ cá nhân rất sâu sắc kiêm ông chủ doanh nghiệp tư nhân trước mắt lớn nhất Phòng Sơn, lúc trước là Tiết Đức Khuê hiện giờ là nhà họ Lộ, Lý Bình không dám chậm trễ chút nào, đưa ra thái độ kính cẩn đối với cán bộ lãnh đạo cấp cục huyện trở lên. Lộ Bình kinh ngạc, thư ký Lý, hắn nói muốn tôi tới đây nói chuyện, nhưng tôi thật không ngờ, hắn lại làm ra trận thế lớn như vậy. Ồ, tôi lớn đến như vậy rồi còn chưa từng tiếp xúc với nhiều lãnh đạo như vậy, trong lòng còn khẩn trương. Lý Bình biết Lộ Bình đang nói đùa, với kẻ có tiền giống như Lộ Bình này, đặt ở nơi nào cũng là thành viên của xã hội thượng lưu, sao có thể chưa từng gặp mặt với cán bộ bản địa. Lý Bình cười cười, Lộ Tổng ngài nói đùa rồi, mau vào đi thôi, tránh cho lãnh đạo chờ sốt ruột. Lộ Bình nghiêm mặt, cúi đầu nói, được rồi. An Tại Đào cũng không một mình gặp gã, điều này khiến cho Lộ Bình kinh hãi, trong lòng âm thầm cân nhắc An Tại Đào đang làm cái gì. Vừa rồi cố ý trêu đùa với Lý Bình, cũng là sáng tạo thời gian tự hỏi cho mình. Nhưng trước đó An Tại Đào cũng không nói gì với gã, tới nước này, gã cũng chỉ có thể kiên trì đi vào theo Lý Bình. Đi vào cửa liền thấy, không ngờ rất nhiều nhân vật số một các phòng cục ủy thành phố Phòng Sơn ngồi vậy chung quanh, còn có phó chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cẩm. Nơi này có rất nhiều người Lộ Bình đều cực kỳ quen thuộc. Ví dụ như chủ nhiệm quốc tự ủy thành phố Phòng Sơn mới nhậm chức Châu Quảng Bình, chủ nhiệm ủy ban kinh tế thương mại thành phố Mông Đào, cục trưởng cục tài chính Tiết Liệt, chủ nhiệm văn phòng chính phủ thành phố Chu Quân, chủ nhiệm ủy ban cải cách Chu Vân, chủ nhiệm ủy ban xây dựng Cổ Vân Lan vân vân. Những người này đều là người trong quan trường thường xuyên giao tiếp bên ngoài, nắm thực quyền trong tay, Lộ Bình thường xuyên bỏ công phu trên người bọn họ. Lộ Bình đứng ở đó hơi không biết làm sao. An Tại Đào mỉm cười đứng dậy gọi, Lộ Tổng, mời đến ngồi, cảm ơn, Chủ tịch thành phố An. Nếu An Tại Đào nghiêm trang giải quyết việc chung, Lộ Bình cũng chỉ đành phối hợp. Đương nhiên, ở trường hợp công khai chính thức, luận quan hệ cá nhân là lỗi thời. Chờ Lý Bình giúp đỡ Lộ Bình ngồi xuống, lúc này An Tại Đào mới cười nói, Lộ Tổng, trước tiên giới thiệu với ngài một chút. Thành phố vừa mới thành lập tổ lãnh đạo công tác tổ chức lại tài sản tập đoàn Vân Lan, đang ngồi ở đây, là toàn thể thành viên tổ công tác lần này của chúng tôi là tổ trưởng. Phó Chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cẩm là phó tổ trưởng. An Tại Đào chỉ vào Ngô Quốc Cẩm sắc mặt hơi khó chịu cười nói, Chủ tịch thành phố Ngô ngài cũng quen thuộc. Đây là chủ nhiệm quốc tự ủy Châu Quảng Bình, vị này là chủ nhiệm ủy ban kinh tế thương mại thành phố Mông Đào. An Tại Đào giới thiệu lần lượt. Chủ nhiệm ủy ban kinh tế thương mại thành phố Mông Đào đứng dậy cười ha ha với Lộ Bình, lại quay đầu nhìn An Tại Đào kính cẩn nói, Chủ tịch thành phố An, thật ra ngài không cần giới thiệu, nhưng người chúng tôi đều là người quen với Lộ Tổng. Lộ Tổng nộp thuế nhà giàu, ông chủ xí nghiệp trọng điểm, thần tài hiện giờ của thành phố chúng ta, đúng vậy, đám người Tiết Liệt cục tài chính cũng đều cười phụ họa. An Tại Đào ồ một tiếng, cũng không giới thiệu nữa. Tuy rằng trên mặt Lộ Bình lộ ra nụ cười kính cẩn vừa phải, nhưng trái tim lại đập như trống, cảm thấy không sờ được mạch đập của An Tại Đào. Gã ngẩng đầu nhìn An Tại Đào, lại đọc được một chút ám chỉ từ trong mắt đối phương, trong lòng liền rõ ràng vài phần, cũng không cảm thấy bối rối nữa. An Tại Đào quay đầu liếc Ngô Quốc Cẩm một cái, thản nhiên nói, Lão Ngô, chúng ta bắt đầu chứ? Tốt lắm, các đồng chí, hiện giờ chúng ta họp. Ngô Quốc Cẩm từ chối cho ý kiến mà gật đầu, vẻ mặt hơi chết lặng. Tham dự vào tổ công tác này, không phải lão mong muốn, hiện giờ Ngô Quốc Cẩm đã biết mình đấu không lại An Tại Đào, nhìn An Tại Đào như hổ như sói, hận không thể cách hắn xa một chút, sao lại đồng ý cộng sự với hắn. Nhưng bí thư thành ủy Tống Nghênh Xuân chỉ tên, lão cũng không có cách nào, chỉ có thể kiên trì tham dự vào. Nhưng lão ôm chặt một nguyên tắc, không biểu lộ thái độ, không chủ sự, tránh cho phân tranh vô vị với An Tại Đào, lại kéo mình vào hoàn cảnh xấu hổ. Hiện giờ Ngô Quốc Cẩm trở nên, co đầu rụt cổ. Như vậy thật sự khiến An Tại Đào hơi bất ngờ. Chẳng qua, nếu Ngô Quốc Cẩm thức thời như vậy, hắn cũng vui vẻ được thành tĩnh và bớt lo. Lần này, thái độ của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố rất rõ ràng, cũng rất kiên quyết. Trên hội nghị thường vụ thành ủy hình thành nghị quyết, quyết định phải lập tức lập lại kế hoạch tổ chức lại tài sản tập đoàn Vân Lan. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh chú ý cao độ, đồng chí bí thư tỉnh ủy Tiếu Tắc Niên, đồng chí chủ tịch tỉnh Trần Cận Nam, đồng chí phó chủ tịch thường trực tỉnh Cung Minh Quân, trước sau đưa ra chỉ thị và phê chỉ thị đối với điều này. An Tại Đào nói tới đây, ánh mắt sáng ngời mà nhìn mọi người, tổ chức lại tài sản tập đoàn Vân Lan có thể thực hiện thành công hay không, mấu chốt xem ở những người chúng ta có thể trên dưới một lòng đoàn kết nhất trí, kết thành một sợi dây thừng, cùng làm việc một chỗ hay không. Tôi tục tiểu nói trước ở đây, chuyện tình tổ chức lại tài sản tập đoàn Vân Lan liên quan đến bộ phận của người nào, bộ phận của người đó đều phải bật đèn xanh, không ngạc nhiên tranh luận chậm trễ thời gian. Nếu không, một khi tra ra, không nói gì khác, thời kỳ đặc biệt xử lý đặc biệt, một mực miễn chức trước nói sau, Lộ Tổng, hôm nay gọi ngài tới đây, chủ yếu vẫn là vấn đề tổ chức lại tài sản tập đoàn Vân Lan. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố trải qua nghiên cứu thận trọng, cho rằng xí nghiệp thích hợp nhất, có tham dự tổ chức lại tài sản tập đoàn Vân Lan tại thành phố chỉ có tập đoàn Dân Thái. Tôi và chủ tịch thành phố Ngô nhận ủy thác của bí thư thành ủy Tống và chủ tịch thành phố Đông Phương, chính thức nói chuyện với ngài. Lần trước, bởi vì sự kiện bất ngờ lại bỏ dở nửa chừng, mà lúc này, thành ủy hy vọng tập đoàn Dân Thái có thể dương cao tác phong, theo Đại cục Công tác Kinh tế toàn thành phố, phối hợp công tác của thành phố, khôi phục hợp tác với tập đoàn Vân Lan, các ngài có ý tưởng gì, có yêu cầu gì, bao gồm có khó khăn gì, đều có thể đối mặt đề xuất, thành phố nghĩ biện pháp giải quyết. An Tại Đào chậm rãi nói, giọng nói nhẹ nhàng. Hắn làm ra bộ dáng Lộ Binh đồng ý thì đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, nhưng thật ra, Lộ Binh hiểu rõ tính tình của hắn lại biết, hắn đang diễn trò. Chưa chắc là diễn cho những người trước mặt này xem, nhưng nhất định là diễn cho người sau lưng xem. Nghe xong lời An Tại Đào nói, Lộ Binh trầm ngâm một chút, do dự cúi đầu nói, Chủ tịch thành phố An, bàn về thư chúng là bạn bè, bàn về công tập đoàn Dân Thái chúng tôi cũng là xí nghiệp Phòng Sơn. Mấy năm nay nhận được chiếu cố mạnh mẽ của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, theo lý, chúng tôi hẳn là ủng hộ công tác của thành phố. Nhưng, chuyện không hề khéo léo, lần trước sau khi đàm phán hợp tác với tập đoàn Vân Lan không thành, tập đoàn chúng tôi lập tức quyết định làm một hạng mục đầu tư khác, nắm lấy một mảnh đất ngoại ô thành phố Lam Yên, chuẩn bị mở một hạng mục thương mại. Trước mắt, tập đoàn đã ký tế lên hiệp nghị hợp tác với ủy ban nhân dân thành phố Lam Yên. Bộ phận tài chính đã sơ bộ đúng thời hạn, hiện giờ chúng tôi không lấy ra được nhiều tài chính lắm. Chủ tịch thành phố An, Chủ tịch thành phố Ngô, các vị lãnh đạo, xin thứ cho tôi nói thẳng. Hiện giờ tập đoàn Vân Lan chỉ là một cái thùng rỗng. Cái bọn họ gọi là tài sản phần lớn là cần rất nhiều tài chính đầu tư vào mới có thể tiếp tục hoạt động. Mà sau khi hoạt động có thể thấy hiệu quả hay không, quả thật là hai chuyện khác nhau. Cho nên, đối với bất luận một xí nghiệp nào tham dự tổ chức lại tài sản tập đoàn Vân Lan mà nói, đối mặt với nguy hiểm rất lớn. Một là phải gánh vác nợ nần của bọn họ, hai là khi nào mới có thể thu hồi phí tổn tổn chức lại tài sản, 1 năm, 2 năm, hay là 3 năm, 5 năm, ai cũng không thể nắm chắc. Lộ Binh khoát tay áo, nói thật, sở dĩ lần trước tôi đồng ý tham dự tổ chức lại tài sản tập đoàn Vân Lan, là áp lực mạo hiểm rất lớn. Tất cả thành viên hội đồng quản trị tập đoàn chúng tôi đều kiên quyết phản đối hạng mục đầu tư này. Ha ha, lúc trước chuyện không thành, tôi quả thật thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua. Nếu lãnh đạo thành phố để mắt tới tập đoàn Dân Thái chúng tôi như vậy, tuy rằng trước mắt tài chính của chúng tôi cực kỳ eo hẹp, nhưng tôi cũng sẽ đưa chuyện này trở về, lập tức mời họp ban giám đốc một lần, nghiên cứu một chút. Lộ Binh cười cười, tất cả mọi người hơi bất đắc dĩ mà nhìn gã, tuy rằng Lộ Binh không trực tiếp từ chối, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng. Thật ra, chuyện tập đoàn Dân Thái gần đây đi thành phố Lam Yên đầu tư, Ủy ban Kinh tế Thương mại Mông Đào cực kỳ rõ ràng. Thấy Lộ Binh quăng ánh mắt cầu cứu về phía mình, Mông Đào do dự một, vẫn cười nói, Chủ tịch thành phố An, Chủ tịch thành phố Ngô. Gần đây Dân Thái đi Lam Yên đầu tư, còn do Ủy ban Kinh tế Thương mại thành phố chúng ta và Ủy ban Kinh tế Thương mại thành phố Lam Yên cùng nhau giật dây bắc cầu. Bọn họ đầu tư ở Lam Yên rất lớn, hiện tại tài chính quả thật hơi khó khăn. Khóe miệng Ngô Quốc Cầm giật giật một chút, muốn nói lại thôi. An Tại Đào ồ một tiếng, hơi thất vọng mà nhún vai. Nhìn mọi người và Ngô Quốc Cẩm, tổ chức lại tài sản tập đoàn Vân Lan đối với xí nghiệp mà nói cũng là một chuyện lớn, cần quyết định thận trọng, điểm này, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cực kỳ rõ ràng trong lòng, không thể miễn cưỡng được. Nếu hiện giờ tài chính của tập đoàn Dân Thái quả thật tồn tại khó khăn, tôi thấy như vậy đi. Lão Ngô, chủ nhiệm Mông, ba người chúng ta cùng mở cuộc họp, cùng nhau báo cáo chuyện này với bí thư Tống và chủ tịch thành phố Đông Phương. Không đợi Ngô Quốc Cẩm và Mông Đào nói chuyện, An Tại Đào lại khoát tay áo nói với Lộ Binh, khó khăn đương nhiên là có, nhưng tôi hy vọng các ngài vẫn phải nghĩ biện pháp, nếu có năng lực, vẫn nên phối hợp một chút với công tác thành phố. Ít nhất, các ngài cũng có thể giật dây Bắc Cầu, giới thiệu xí nghiệp khác tới đầu tư cho thành phố, đương nhiên. Lộ Binh cười ha ha, biết mình lên lui ra, liền chủ động đứng dậy, cười nói với An Tại Đào và Ngô Quốc Cẩm, Chủ tịch thành phố An, Chủ tịch thành phố Ngô, nếu không có việc khác, tôi đi trước chứ. Sau khi tôi trở về lập tức báo cáo chuyện này với Chủ tịch Hội đồng Quan trị, lập tức mời dự họp ban giám đốc nghiên cứu, đi thôi, đi thôi. An Tại Đào cũng không đứng dậy, liền thuận tay giơ lên. An Tại Đào và Ngô Quốc Cẩm sóng vai chậm rãi đi tới, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại thành phố Mông Đào đi phía sau hai người, thẳng tới văn phòng Tống Nghênh Xuân trên tòa lầu cơ quan thành ủy. Trong phòng làm việc của Tống Nghênh Xuân, Đông Phương Du sớm chờ ở đó, mà phó bí thư thành ủy Tống Tử Lâm cũng ở nơi này. An Tại Đào và Ngô Quốc Cẩm đẩy cửa mà vào, gật đầu với ba người Tống Nghênh Xuân, sau đó ngồi thẳng xuống. Mông Đào cung kính đi vào, chào hỏi các lãnh đạo, lúc này mới thật cẩn thận ngồi trên sofa một bên, chờ câu hỏi của Tống Nghênh Xuân và Đông Phương Du. Ở trường hợp hôm nay, nếu lãnh đạo không hỏi, gã cũng không thể tự tiện nói, hoặc là, căn bản không có phần cho gã nói chuyện. An Tại Đào nghiêng đầu nhìn Ngô Quốc Cẩm thản nhiên cười, lão Ngô, ông tới báo cáo chứ. Ngô Quốc Cẩm ngẩn ra, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lập tức báo cáo một lần tình hình họp hôm nay với Tống Nghênh Xuân và Đông Phương Du. Báo cáo xong, Ngô Quốc Cẩm lại quay đầu nhìn lướt qua Mông Đào, trầm giọng nói, Mông Đào, cậu tới bổ sung hai câu, tình hình đầu tư đối ngoại của tập đoàn Dân Thái, cậu khá quen thuộc. Mông Đào âm thầm kêu khổ trong lòng, nhưng trên mặt lại cười kính cẩn, đứng dậy nhỏ giọng nói, Bí thư Tống, Chủ tịch thành phố Đông Phương, tình hình đại thể là như vậy. Trước đó không lâu tập đoàn Dân Thái tới thành phố Lam Yên đầu tư một hạng mục thương mại ô tô, hạng mục này là một trong 10 hạng mục trọng điểm năm nay của Lam Yên. Lúc trước còn do Ủy ban Kinh tế Thương mại của chúng ta và Lam Yên giật dây Bắc Cầu thúc đẩy hạng mục này. Theo tôi được biết, hạng mục đầu tư này đại khái khoảng 100 triệu. Đông Phương Du và Tống Tử Lâm không có hé răng, im lặng không nói. Tống Nghênh Xuân nhíu mày, nói như vậy, trước mắt tập đoàn Dân Thái không có dư lực tham dự vào tổ chức lại tài sản tập đoàn Vân Lan. Có phải như vậy hay không? An Tại Đào lập tức nói tiếp, trầm giọng kiên định trả lời. Không sai, đúng là như thế. Chẳng qua, tôi vẫn để Lộ Binh trở về nhanh chóng mời dự họp ban giám đốc nghiên cứu một chút, xem có thể nghĩ biện pháp hay không. Đương nhiên, nếu thật sự không được, chúng ta cũng không thể bắt buộc người ta. Tống Nghênh Xuân cũng trầm mặc một hồi. Tập đoàn Dân Thái đã có một khoản đầu tư lớn như vậy, lại tăng thêm đầu tư lớn thu mua tập đoàn Vân Lan, hiển nhiên rất không thực tế, nhưng mà... Tống Nghênh Xuân chậm rãi ngẩng đầu lên, giọng nói cực kỳ áp lực. Vừa rồi Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh đồng chí Công Minh Quân tự mình gọi điện cho tôi, Chủ tịch tỉnh Công chỉ thị thành ủy chúng ta phải dốc toàn lực thúc đẩy tổ chức lại tài sản tập đoàn Vân Lan, kiên quyết không thể để tập đoàn Vân Lan phá sản rời khỏi thành phố, không thể đẩy nhiều công nhân viên như vậy ra xã hội, tạo thành trạng thái không ổn định cho xã hội. Đồng chí Tại Đào, nếu tập đoàn Dân Thái không còn lực tổ chức lại tài sản tập đoàn Vân Lan, như vậy chúng ta phải nhanh chóng nghĩ biện pháp khác, nhân cơ hội Chủ tịch thành phố Đông Phương và Lão Tống đều ở đây. Cậu nói suy nghĩ của cậu đi. An Tại Đào trầm ngâm một chút, Bí thư Tống, Chủ tịch thành phố Đông Phương, hiện giờ cũng không có biện pháp rất tốt. Gấp cũng không gấp được, chỉ có thể xem từng bước, hay là thông qua truyền thông và Internet thu hút đầu tư đi, hy vọng có thể hấp dẫn tập đoàn tài chính lớn cảm thấy hứng thú đối với tập đoàn Vân Lan. Bí thư Tống, xin thứ cho tôi nói thẳng, xí nghiệp bình thường cũng không có thực lực gánh vác trọng trách tổ chức lại tài sản tập đoàn Vân Lan. Trong phòng làm việc của Tống Nghênh Xuân trầm mặc một hồi. Tống Nghênh Xuân vô lực khoát tay áo nói, thôi đi, tạm thời cũng chỉ có như vậy. Chẳng qua, các đồng chí, chúng ta đều tự tìm quan hệ của mình, xem có thể tìm được xí nghiệp có thực lực tiến vào hay không, đồng thời tiến hành thu hút đầu tư cán bộ toàn thành phố thậm chí toàn bộ thị dân. Ngô Quốc Cẩm đột nhiên nói chen vào, Bí thư Tống, thành ủy có thể đưa ra một chính sách riêng, mở ra một lệnh treo giải thưởng, mặc kệ là ai. Chỉ cần có thể hấp dẫn được xí nghiệp lớn có thực lực thực hiện thành công tổ chức lại tập đoàn Vân Lan, thành ủy có thể giúp đỡ. Vật chất lớn hoặc đề bạt đặc biệt, nghe xong lời này của Ngô Quốc Cẩm, trước mắt Tống Nghênh Xuân sáng ngời, cao hứng mà vỗ tay nói, đề nghị này của lão Ngô không tồi, đây gọi là dưới trọng thưởng tất cả dũng phu, giải thưởng vật chất thích trợ giúp triển khai công tác. Được, lão Ngô, tôi xem việc này do ông thao tác, nhưng phải nhanh, tôi đề nghị tham khảo chế độ điều lệ của thành phố khác. Đưa ra một biện pháp ban thường thu hút đầu tư của thành phố ta. Không riêng gì áp dụng hiện tại, áp dụng tại tổ chức lại tài sản tập đoàn Vân Lan lần này, còn có thể tiếp tục sử dụng lâu dài, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Lão Ngô, ông lập tức đi tổ chức người làm phương án, tôi hy vọng trước khi tan tầm buổi chiều có thể nhìn thấy phương án này, sáng mai liền dùng danh nghĩa Ủy ban Nhân dân thành phố chuyển xuống dưới. Tống Nghênh Xuân lại bổ sung một câu, buổi sáng ngày 4 tháng 6, cổ phần Vân Lan quả nhiên ngừng lại. An Tại Đào đang ở trên mạng xem một chút tin tức về cổ phần Vân Lan, thư ký Lý Bình vội vàng đi đến, đặt một văn kiện đảng có đóng dấu lên bàn của hắn, nhẹ nhàng nói, Chủ tịch thành phố An, đây là một phương án văn phòng Ủy ban Nhân dân muốn làm ra, Chủ tịch thành phố Đông Phương Phê chỉ thị nói, cần ngài thẩm duyệt, ngài ký tên mới có thể đưa đi in. An Tại Đào cười trong lòng, đây đại khái là, phương án thưởng, Ngô Quốc Cầm dẫn người tăng ca làm ra, thưởng thu hút đầu tư không phải chuyện mới mẻ gì, vì phát triển kinh tế, khắp nơi đều áp dụng loại biện pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư này, thành phố Phòng Sơn sử dụng một chút cũng không phải không thể. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, muốn thông qua biện pháp này, trong thời gian ngắn như vậy, gọi được xí nghiệp lớn có thực lực mua sắm tập đoàn Vân Lan, không khác người si nói mộng, chỉ có thể là chữ ngựa sống thành ngựa chết. Sáng sớm hôm nay, Chu Quân và Bành Quân cùng đồng thời tuyên bố tin tức thu hút đầu tư ở các truyền thông lớn trong và ngoài tỉnh, trên mạng cũng có tin tức liên quan, đoán chừng. Trên trang web Ủy ban Nhân dân thành phố còn đặc biệt chế tác một bài viết thu hút đầu tư. Nhưng An Tại Đào rất rõ ràng trong lòng, khả năng thành công gần như bằng không. Trước mắt tập đoàn Vân Lan không gán nợ được, tổ chức lại quá mạo hiểm, căn bản không có khả năng có xí nghiệp nguyện ý tới đầu tư. Ngay cả chính quyền thành phố Phòng Sơn cho các chính sách ưu đãi, nhưng đầu tư mạo hiểm rất lớn vẫn khiến phần lớn nhà đầu tư dừng lại. Trừ khi là mua thấp bán tháo. Nghĩ tới đây. Khóe miệng An Tại Đào lộ ra một nụ cười cổ quái. An Tại Đào cúi người nhìn lại, chỉ thấy trên thông báo, biện pháp thương công tác thu hút đầu tư của thành phố Phòng Sơn, đặc biệt có một đoạn như vậy, biểu hiện nổi bật trong công tác thu hút đầu tư. Người có thành tích rõ rệt thành công thu hút xí nghiệp đầu tư tiến hành mua sắm tổ chức lại tập đoàn Vân Lan, được thành phố tặng cho danh hiệu, người hoạt động thu hút đầu tư tiên tiến, cũng được giải thưởng lớn tới 200.000 đồng. Thưởng 200.000 đồng. An Tại Đào nhíu mày. Thầm nghĩ giọng điệu Ngô Quốc Cầm thật lớn, 200.000 đồng này tới từ đâu? Giải thưởng lớn như thế, quả thực chính là vô nghĩa, rất vô nghĩa. An Tại Đào lập tức nhấc điện thoại gọi cho Đông Phương Du, Chủ tịch thành phố Đông Phương, biện pháp thưởng đồng chí Quốc Cầm dẫn người làm ra tôi thấy điều khoản khác không có gì, chỉ là giải thưởng lớn tới 200.000 đồng có phải quá lớn hay không? Đông Phương Du trầm mặc vài giây, chợt nhẹ nhàng cười, chỉ là viết như vậy, còn có người hoàn thành được chuyện này sao? Tôi thấy không thể đi. 200.000 thì 200.000 đi, dù sao cũng là trên giấy, không cho là thực. An Tại Đào nghĩ cũng đúng, liền cười treo điện thoại. Treo xong, An Tại Đào lập tức cầm bút ghi mấy chữ, đồng ý in cho các bộ môn, các cơ cấu lệ thuộc trực tiếp huyện thành, Ủy ban Nhân dân quận, Ủy ban Nhân dân thành. Phố, An Tại Đào. Liên tiếp vài ngày, động tĩnh thành phố Phòng Sơn làm ra hiệu quả rất thấp. Hiện giờ tập đoàn Vân Lan trở thành một hòn lửa bỏng tay. Trốn còn sợ không kịp, như nào có xí nghiệp hồ đồ mà chủ động chạy tới đầu tư lớn tham dự tổ chức lại. Mấy ngày nay các truyền thông lớn Phòng Sơn luôn cổ động toàn bộ cán bộ quần chúng thành phố, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Nhưng tiếng sấm mưa to bầu không khí tuy dày đặc, nhưng hiệu quả lại bằng không. Thời gian trôi qua một ngày, nháy mắt đã qua trung tuần tháng 6, khoảng cách thời điểm hội giám sát chứng khoán đưa ra không đủ 2 tuần. Lòng Tống Nghênh Xuân nóng như lửa đốt. Hai ngày này ông ta gần như không làm gì cả, đều tập trung toàn bộ tinh lực vào tổ chức lại tài sản tập đoàn Vân Lan. Buổi sáng, An Tại Đào tới tập đoàn Vân Lan dạo một vòng, mới trở về văn phòng. Đoạn thời gian này, mỗi buổi sáng hắn đều đi tới tập đoàn Vân Lan nhìn, sau đó mới quay về văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Về không bao lâu, cửa phòng làm việc bị gõ vang. An Tại Đào đang xem báo chí hôm nay, nghe thấy có người gõ cửa liền ngẩng đầu lên trầm giọng nói tiến vào. Một bóng người xuất hiện ở cửa, An Tại Đào nhìn lướt qua thấy là Trang Ninh, thản nhiên nói, Trang Ninh. Tới đây, Trang Ninh kính cẩn đi vào, cúi đầu nói, Chủ tịch thành phố An. An Tại Đào buông tờ báo trong tay, khoát tay áo, ngồi đi, tìm tôi có việc gì. Trang Ninh do dự một chút, từ lần trước sau khi bị miễn chức, tâm tình Trang Ninh liền không tốt. Trong mắt gã, mình hoàn toàn là một người chịu tội thay, công nhân viên chức tập đoàn Vân Lan chặn đường, chỉ là sự kiện đột nhiên. Có trách nhiệm lãnh đạo với gã cai giám. Nhưng miễn chức là miễn chức, làm cán bộ lăn lộn trong quan trường hơn 10 năm, gã phải có loại giác ngộ nhận rõ tình thế này. Nhưng trong lòng gã rất nghẹn khuất, Chủ tịch thành phố An, tôi muốn từ chức. Trang Ninh thở dài, nhịn nhiều năm như vậy, đột nhiên bị miễn, mãi đến hiện giờ thành phố cũng không an bài công tác cho tôi. Nếu không phải chủ tịch thành phố An ngài chiếu cố tôi, mang tôi vào tổ công tác, chỉ sợ tôi cũng chỉ có thể về nhà. Cậu em vợ tôi có công ty phía Nam, tôi muốn từ chức tới đó theo cậu ta xông xáo một lần, tranh thủ nửa đời sau lăn lộn ra dáng một người. Đơn từ chức tôi đã viết xong, sẽ trình lên trước khi đi, tôi tới chào từ biệt lãnh đạo. Trong tiếng thở dài của Trang Ninh cũng hơi phát ra vài phần cảm tình thật. Có lẽ, chỉ trong thời điểm này, gã mới dám biểu hiện cảm tình chân thật trước mặt An Tại Đào. An Tại Đào nhìn gã thật sâu, lâu sau mới nhẹ nhàng nói, cảm thấy oan uổng. Nghẹn khuất sao, Trang Ninh, cái khác tôi không nói nhiều, tôi hy vọng anh có thể đợi thêm một chút. Đương nhiên, đi hay ở cũng là tự anh lựa chọn. An Tại Đào ngoại lệ đưa Trang Ninh rời văn phòng, mãi cho đến hành lang mới bắt tay nói lời từ biệt cùng Trang Ninh. Quay đầu lại, hắn liền nghe được tiếng di động của mình đột nhiên vang lên, nhìn dãy số, không ngờ là một dãy số đến từ Mỹ, trong lòng hắn đột nhiên nhảy dựng, lấy lại bình tĩnh nhận điện thoại, alo, tôi là An Tại Đào, chủ tịch thành phố An, đã lâu không gặp. Trong điện thoại truyền tới một giọng nữ nhẹ nhàng hơi mơ hồ, đối với An Tại Đào, giọng nói này lại quen thuộc như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đào trong lòng đột nhiên nhảy dựng, cầm chặt điện thoại trong tay. Chợt, hắn thản nhiên cười, trong giọng nói cũng không có gì là bất ngờ hoặc nghi hoặc cả, xin chào, Tiết tiểu thư, nghe nói cô đã đi Mỹ, sao hôm nay lại gọi điện thoại cho tôi vậy? Trong điện thoại, Tiết Hiến hiển nhiên là bất ngờ, mỉm cười, không nghĩ đến lâu như vậy mà Phó Chủ tịch thành phố An còn có thể nhớ rõ tôi, vừa mới nghe giọng là đã nhận ra được rồi. Đầu tiên tôi phải cảm ơn Phó Chủ tịch thành phố An, nói thật, tôi chờ điện thoại của Tiết tiểu thư lâu rồi. Tôi mấy ngày nay còn đang cân nhắc, thì Tiết tiểu thư đã gọi điện thoại đến. Tập đoàn xí nghiệp Vân Lan đã đến nước này rồi, nếu cứ để mãi thì chỉ sợ là phải phá sản thôi. An Tại Đào giọng nói rất bình thản, tốc độ rất chậm. Nghe xong lời nói của hắn, Tiết Hiến đột nhiên tinh thần rung mạnh, một hồi lâu mới tỉnh táo trở lại. Trong điện thoại truyền đến một mảnh yên lặng. An Tại Đào cũng vẫn không cúp điện thoại, vẫn giữ điện thoại chờ, Phó Chủ tịch thành phố An, sao anh lại nói như vậy? Anh nói vậy là có ý gì? Một lát sau, Tiết Hiến mới nhỏ giọng hỏi, giọng nói có vẻ hơi kích động, tôi nghĩ, trong điện thoại không thể nói rõ được. An Tại Đào thản nhiên nói, tôi nghĩ, nếu Tiết tiểu thư bất cứ lúc nào có thể trở về nước thì chúng ta không ngại gặp mặt nói chuyện chứ. Nói chuyện về vận mệnh của tập đoàn Vân Lan, cũng như là tiền đồ của cô. Như thế nào? An Tại Đào ngẩng đầu nhìn lịch treo tường, vừa cười nói, hiện tại đã là giữa tháng. Thời gian không đợi con người, Tiết tiểu thư khi nào đến phòng Sơn thì có thể đến trực tiếp văn phòng tìm tôi. Nói xong, An Tại Đào liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong thì An Tại Đào liền nhận được điện thoại của Mã Hiểu Yến ở Quy Ninh. Mã Hiểu Yến đã sớm đến Quy Ninh để nhận chức, hiện giờ đang mạnh mẽ đẩy mạnh xây dựng lực lượng cho mình. Việc xây dựng và quy hoạch kinh tế cho huyện Quy Ninh do An Tại Đào thiết kế lúc trước. Trải qua nhiều năm phát triển đã trở thành một bản mẫu công trình cho việc xây dựng của một thành phố nhỏ. Ngày 6 tháng 6, việc giao lưu kinh nghiệm chia sẻ công tác xây dựng thành phố nhỏ trong cả nước sẽ được cử hành tại Quy Ninh. Sẽ có rất nhiều phó chủ tịch thành phố quản lý mảng xây dựng kinh tế đến tham dự. Đây là hội nghị lớn nhất được tổ chức tại Quy Ninh trong năm nay. Thành phố Phòng Sơn đối với hội nghị này cũng rất coi trọng. Trong cuộc khai mạc ngày hôm qua, Chủ tịch thành phố Đông Phương và Phó Chủ tịch thành phố Lãnh Mai đã cùng nhau tham dự. Trong đợt tham dự hội nghị này, Lãnh Mai có thể lên phát biểu những tư tưởng trọng yếu, Hiểu Yến. Không phải em đang ở buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm sao? Sao có thời gian rảnh mà gọi điện thoại vậy? An Tại Đào cười nói. Đầu dây bên kia, Mã Hiểu Yến cười hì hì, hội nghị lần này, em làm sao mà có thời gian rảnh chứ? Em là Chủ tịch thành phố phải hỗ trợ công tác chứ? Hơn nữa, hôm nay cả một ngày đều là đi khảo sát, hiện tại mọi người đang ở ngoại ô, buổi chiều thì muốn đến thăm khu kinh tế mới Tư Hà. Có mấy phó chủ tịch thành phố đi cùng, nên em không đi theo, ha ha, loại hội nghị này nói trắng ra là tiêu tiền mua thanh danh. Tuy nhiên, loại tiêu tiền này xem ra cũng đáng. Anh thấy gần đây Quy Ninh xuất hiện trên các phương tiện truyền thông rất nhiều, gần như là nổi tiếng. Lần hội nghị này đối với sự phát triển của em trong tương lai cũng có sự ưu đãi. An Tại Đào thong thả nói, em, ha ha, em còn muốn tiền đồ gì nữa? Mã Hiểu Yến lắc đầu, chức chủ tịch thành phố này em cũng đủ thấy phiền rồi. Anh không thấy sao, chuyện của tập đoàn Vân Lan có khó giải quyết không? Còn chuyện của dân Thái là sao? Sao lộ binh lại không chịu hợp tác với anh? Em nghe nói bọn họ cự tuyệt không tham gia kế hoạch tổ chức lại tài sản cho tập đoàn Vân Lan. Mã Hiểu Yến có chút lo lắng, nhẹ nhàng nói, cơm thì phải ăn từng miếng, chứ không thể ăn một ngụm. Anh đừng có nôn nóng, kỳ thật thì cho dù doanh nghiệp này trong tương lai có đóng cửa, với anh cũng không có ảnh hưởng quá lớn. An Tại Đào cười, cũng không nói tình hình thực tế cho Mã Hiểu Yến biết. Không phải là hắn không tin Mã Hiểu Yến, mà là cảm thấy không cần phải vậy. Kỳ thật, hắn trong lòng hiểu được, Mã Hiểu Yến nói rất đúng. Ngay cả việc tổ chức lại tài sản cho tập đoàn Vân Lan không thành công, một doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng một thời cuối cùng phải phá sản thì cũng không sinh ra ảnh hưởng gì quá lớn đối với hắn. Tuy nhiên, An Tại Đào là người làm việc trước sau luôn vẹn toàn. Nếu kế hoạch tổ chức lại tài sản là do hắn đề xuất thì hắn phải kiên trì thực hiện, tận lực biến nó thành công. Còn quá trình như thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến kết quả. Đúng rồi, em còn một chuyện muốn nói. Mã Hiểu Yến nhẹ nhàng cười, Khổng Lâm đang ly hôn đấy. Nghe nói ông xã của cô ấy làm cục lâm nghiệp Nghiêm Minh Cương vừa mới lén lút tặng quà tham ô. Kết quả là cái chức phó cục trưởng cục lâm nghiệp cũng không làm được, mà 100.000 cũng đi luôn. Ồ, có việc này sao? Sao em lại biết được? An Tại Đào trong lòng chấn động, nhưng cũng cười hỏi lại, ha ha, chuyện này đã được lan truyền ở chỗ em rồi. Nghe nói là hai vợ chồng cãi nhau ầm ĩ, đánh nhau túi bụi, khiến hàng xóm nghe được, anh đoán Nghiêm Minh Cương đã đút lót tiền cho ai? Mã Hiểu Yến cười, cô là chủ tịch thành phố, là nữ cường nhân trong quan trường, cũng chỉ có trước mặt người đàn ông của mình thì mới thả lỏng, lộ ra tính tình phụ nữ trời sinh của mình, Ngô Quốc Cầm. An Tại Đào hỏi, An Tại Đào nói chuyện xong với Mã Hiểu Yến thì nghe bên ngoài hành lang truyền đến tiếng ồn ào. Hắn cảm thấy kỳ lạ, đứng dậy đi ra cửa thì nhìn thấy, hình như từ hành lang đầu bên kia, trong văn phòng của Ngô Quốc Cầm truyền ra âm thanh tranh cãi kịch liệt. Thỉnh thoảng còn có tiếng đồ vật bị quăng loạn xả hoặc là tiếng chửi rủa. Một số nhân viên của Ủy ban Nhân dân thành phố tụ tập bên ngoài cửa văn phòng, nhìn qua hành lang bên kia, nhỏ giọng bàn tán, nhìn thấy An Tại Đào thì mọi người khẩn trương quay trở về văn phòng của mình, làm bộ như ra vẻ công việc bộn bề. Bành Quân từ nhà vệ sinh trở về, nhẹ nhàng ghé vào tai của hắn, nhỏ giọng nói, lãnh đạo, là Nghiêm Minh Cương của Cục Lâm nghiệp, hiện nay đang ở trong phòng Ngô Quốc Cầm làm ầm ĩ lên. Ngay cả thư ký cũng không can được, Nghiêm Minh Cương hôm nay tìm đến Ngô Quốc Cầm, vốn là muốn khẩn cầu ông ta một chút, xem là về sau còn có cơ hội được đề bạt hay không. Y nghĩ rằng, Ngô Quốc Cầm đã nhận của y 100.000, cho nên khi Ngô Quốc Cầm đề bạt cái ả đàn bà lẳng lơ Tạ Dung Dung kia, thì tiếp theo nói như thế nào cũng phải có sự đền bù cho y chứ. 100.000 cũng không phải là một con số nhỏ, đừng nhìn vợ chồng Nghiêm Minh Cương là cán bộ cơ quan. Nhưng kết hôn nhiều năm như vậy cũng tích góp không bao nhiêu. Toàn bộ gia sản chỉ có hơn 100.000. Nghiêm Minh Cương lén lút đem tiền đi đút lót, chuyện này Khổng Lâm cũng biết. Nhưng vì tiền đồ của Nghiêm Minh Cương nên cũng đành liều. Nếu có thể thành thì rất nhanh có thể thu hồi lại vốn. Nhưng trước đó không lâu, Cục Lâm nghiệp đã đề bạt một phó cục trưởng, là cán bộ Tạ Dung Dung của cục, mà không phải Nghiêm Minh Cương. 100.000 coi như đã đổ sông đổ biển. Lần này, Khổng Lâm vừa tức giận lại vừa đau lòng, đem toàn bộ cơn giận giải phóng trên người Nghiêm Minh Cương. Hai vợ chồng làm ầm ĩ lên, thậm chí còn động tay động chân, còn đệ cả đơn ly hôn. Lẽ ra Ngô Quốc Cầm cũng thiếu đạo đức, anh không làm được gì cho người ta thì đừng nhận tiền của người ta. Nhận tiền mà không làm, thì cái loại phẩm chất nhận hối lộ này cũng thật sự kém. Nếu anh chịu khó nói với người ta vài ba câu, bảo là sẽ cân nhắc lại cơ hội để bạt người ta, mang đến một hy vọng hư ảo. Thì Nghiêm Minh Cương cũng không làm ầm ĩ lên như vậy. Nhưng Ngô Quốc Cầm ngay cả lời nói mềm mại cũng không chịu nói. Điều này làm cho Nghiêm Minh Cương trong lòng cảm thấy không thoải mái. Trong lòng không thoải mái thì liền biểu hiện ra ngoài. Nghe Nghiêm Minh Cương ám chỉ việc mình nhận tiền mà không làm, Ngô Quốc Cầm cũng là thẹn quá hóa giận, không chỉ không dịu xuống, mà còn đập bàn. Chửi cho má, khiến thư ký phải lôi Nghiêm Minh Cương ra ngoài. Cái này đã hoàn toàn chọc giận Nghiêm Minh Cương. Nghiêm Minh Cương lúc này mới đẩy viên thư ký của Ngô Quốc Cầm ra, quay trở lại mắng thẳng vào mặt Ngô Quốc Cầm. Cuối cùng, đẩy viên thư ký ra ngoài, chốt cửa lại, hai người bên ngoài làm ầm ĩ lên. Viên thư ký của Ngô Quốc Cầm nghe lời qua tiếng lại, biết sự việc này có chút không ổn, nhưng cũng chần chừ không báo cảnh sát hoặc lãnh đạo Ủy ban Nhân dân. Ngô Quốc Cầm, anh đừng có ép người quá đáng. Tôi sẽ đến Ủy ban kỷ luật tố cáo anh nhận hối lộ và tán tỉnh phụ nữ. Đừng tưởng là tôi không biết chuyện của anh và Tạ Dung Dung kia. Nghiêm Minh Cương hung hăng đá vào sofa của Ngô Quốc Cầm một chút, thở hổn hển chỉ vào Ngô Quốc Cầm lớn tiếng nói, nếu anh không sắp xếp công việc cho tôi, vậy thì trả tiền lại cho tôi. 100.000 lận, nếu trả lại thì tôi để yên, còn không thì anh không yên với tôi đâu. Ngô Quốc Cầm ngồi trên ghế, tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Ông ta run run chỉ tay nói, bịa đặt, phỉ bang. Nghiêm Minh Cương, ai nhận tiền của anh? Thối hoắc, anh lập tức ra ngoài cho tôi. Nếu không tôi bảo người của Cục Công an thành phố bắt cậu đi. Sự tình đã đến nước này thì Nghiêm Minh Cương cũng bất chấp tất cả. Y phun một ngụm nước bọt, cười lạnh nói, ông đừng có lấy thói quan liêu hách dịch của mình làm tôi sợ. Đây chỉ là hù dọa dân chúng. Lão tử không ngán đâu. Ông báo cảnh sát đi, tôi không sợ đâu, thật sự tôi chưa hề gặp qua cái loại cán bộ vô sỉ như ông. Ngô Quốc Cầm, ông là đồ vô sỉ. Du Côn, Lưu Manh cũng biết tiếng của ông mà. Ông đường đường là phó chủ tịch thành phố, không ngờ là có ý nghĩ muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Nghiêm Minh Cương không sợ chút nào, đột nhiên vỗ bàn làm việc của Ngô Quốc Cầm, vươn tay ra, muốn tôi đi phải không? Đưa tiền đây, đem trả tiền lại cho tôi thì tôi sẽ đi ngay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, giữa trưa cùng ngày, tin tức cán bộ Nghiêm Minh Cương đại náo văn phòng phó chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cầm đã không cánh mà bay khắp mọi nơi. Trung tâm của tin tức là chuyện Nghiêm Minh Cương với 100.000 đổ sông đổ biển. Việc tặng lễ cho lãnh đạo cấp thành phố để được đề bạt diễn ra không ít, nhưng giống như Nghiêm Minh Cương vì 100.000 đổ sông đổ biển mà trở mặt với lãnh đạo thì tuyệt đối là hiếm thấy. Thậm chí có thể nói, trong lịch sử quan trường Phòng Sơn, Nghiêm Minh Cương là người thứ nhất khơi mào cho chuyện này. Chỉ trong một buổi trưa ngắn ngủi, tin tức này gần như đã lan truyền khắp thành phố Phòng Sơn, bất kể là trong quan trường hay là trên phố, đều trở thành đề tài cho mọi người đàm tiếu chê cười. Ngô Quốc Cầm cuối cùng không có báo cảnh sát, chỉ thông báo cho lãnh đạo chủ chốt của Cục Lâm nghiệp. Nghiêm Minh Cương náo loạn một hồi thì bị người của Ủy ban Nhân dân và người của Cục Lâm nghiệp khuyên ra về. Chu Quân vốn muốn báo cảnh sát, nhưng thấy Ngô Quốc Cầm không có ý này thì y cũng không muốn xen vào. Ngô Quốc Cầm được phân công quản lý mảng nông lâm ngư nghiệp. Cục Lâm nghiệp thuộc quyền quản lý của ông, cho nên Cục trưởng Cục Lâm nghiệp Hình Thiếu Minh không dám chậm trễ, lập tức mời dự họp Đảng ủy Cục Lâm nghiệp, nhanh chóng thông qua quyết định, tạm thời cách chức Nghiêm Minh Cương chờ thẩm tra, cưỡng chế y ở nhà để Đảng ủy của Cục xử lý. Dưới sự bày mưu đặt kế của Ngô Quốc Cầm, Hình Thiếu Minh còn lén lút nói chuyện với Nghiêm Minh Cương, nói rõ ý tứ của Ngô Quốc Cầm. Nói tóm lại, là muốn Nghiêm Minh Cương phải biết thức thời, không nên tự chuốc khổ vào mình. Về việc đề bạt, thì trong tương lai, khi có cơ hội, lãnh đạo sẽ chu toàn. Nghiêm Minh Cương cũng đồng ý, đồng thời cũng nói rõ với Hình Thiếu Minh là lúc ấy mình nhất thời kích động. Nhưng thật không ngờ, vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.